Chương 383, nửa đầu trận đấu chiến thôi, ạt cả nhìn uy vũ. Gắt đại uy lực nổ tung lớn bao nhiêu tuyệt đối sẽ không kém hơn ủy dình đại uy lực nổ tung, kịch liệt nổ tung càn quét toàn bộ nơi so tài. Ảt cả nhìn vươn mình nhảy ra nơi so tài ở ngoài, lúc này mới mỉ hệ nở cửa nở dê may mắn thoát khỏi ở khó sẽ không bị ủy dình lăn đến. Đứng ở nơi so tài bên cạnh Long rõ ràng mà cảm nhận được thổi vào mặt một trận mãnh liệt kinh phong, kiểu tóc bị thổi rối loạn hay vẫn là việc nhỏ, cả người hắn suýt chút nữa bị xông tới mặt một trận sóng lớn rội thành ướt sũng. Long bên này lần đi vẫn tính đúng lúc, mà đối diện giả kịch nam sẽ không có may mắn như vậy. Đang nổ điểm như vậy gần cự ly, hắn căn bản đến không kịp né tránh, trực tiếp bị phủ đầu mà đến sóng lớn trực tiếp lật tung thân thể bánh xe hướng về sau lăn mấy lăn, lúc này mới triệt để phiên ngã chỏng vó lên trời mà phiên đến trên đất. Mà khi tất cả một lần nữa hồi phục bình tĩnh, trên mặt nước còn ở hiện ra to lớn gơ nở so nở dê, cuộn sóng một tầng cuốn lấy một tầng. Mà hủy dị nguyên bản màu tím thân thể hiện tại đã la cháy đen một mảnh, phiêu ở trên mặt nước triệt để không cách nào nhúc đích. Hắc y dị trọng tài dơ lên cao trong tay cờ xí, hủy dị mất đi năng lực chiến đấu, ạt cả nhìn thắng lợi á đát, thực sự là quá bất ngờ, á húc tuyển thủ con thứ hai bộ kẻ mẩn lại bị rất nhanh mà đánh đổ. Hơn nữa lần này bại trận nguyên nhân càng là bị chính mình gas độc khí hướng dẫn nổ tung liên lụy, ta rốt cuộc biết Long tuyển thủ tại sao ở Thủy Chi sân bãi hội lấy ra ạt cả nhìn. Nguyên lai hắn đã sớm kế hoạch hảo. Tuy rằng lần này động tĩnh huyên náo có chút đại, thế nhưng ở đây ta không thể không đặc biệt than thở một tí Long tuyển thủ trí tuệ, bản cuộc tranh tài chiến thuật của hắn tuyển dụng phi thường hợp thời nghi. Phốc giả kịch nam ói ra một bụng thủy, dùng sức lau một cái tràn đầy thủy châu gò má, một mặt âm trầm một lần nữa đi trở về nơi so tài trên. Muốn phun lửa con mắt chết nhìn chòng chọc Long tức giận nói rằng, ngươi cái này đê tiện ra hỏa. Dĩ nhiên đi theo ta cái trò này, lẽ nào ngươi không biết Gas là không thể gặp phải minh họa à? Rời ạ chính là muốn ha y chê tờ ta a Long vờ y tay trưởng dùng vô cùng bất đắc dĩ ngữ khí nói rằng, cái này hoàn toàn không thể trách ta, muốn có trách thì chỉ trách chính ngươi xuất hôn chiêu. Coi như là một cái đau đớn thê thảm giáo huấn đi, cố sự này khắc sâu nói cho chúng ta, sau đó phải cẩn thận khí than cùng Gas tiết lộ. Vật này cũng không thể đủ đem ra tùy tiện chơi đây. Đằng ít giả kịch nam âm trầm gương mặt đem ủy dỉnh thu hồi, lần này không có đang tiếp tục quá nhiều mà rông dài, trực tiếp tung một viên bục bạn ném đi ra ngoài la lớn, ùm bờ rồng, lên cho ta đi, tàn nhẫn mà giáo huấn tên khốn đáng chết này. Bờ lách trường như chỉ hắt thỏ ùm bờ rồng kêu to một tiếng, phi thường mềm mại mà nhảy rơi vào cái ao trên một khối còn ở trôi nổi lay động bàn đạp trên. Thủy Chi sân bãi đem so sánh cái khác nơi so tài chỗ tốt lớn nhất chính là bất luận ngươi chế tạo nổ tung cùng động tĩnh lớn đến mức nào, thế nhưng mặt nước ở bước lên sau một lúc liền sẽ tiếp tục khôi phục lại yên lặng, thậm chí ngay cả trên mặt nước trôi nổi bàn đạp tại vừa nay như vậy kịch liệt nổ tung trong không phải là hảo hảo mà sao nhìn đấu trường trên ùm bờ rồng. May đồng học cầm sách tranh tò mò nói rằng, cái này chính là trong truyền thuyết lệ vị ba y loại tiến hóa hình thái một loại. Trong đó sao ùm bờ rồng? Nguyệt quang bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm ác hệ. Nguyệt quang thay đổi hệ vị di chuyên nước số, khiến cho tiếp thu mặt trăng gợn sóng ma tiến hóa bổ kẹ mẩn. Ở trong bóng tối ẩn nút chờ đợi con mồi, tùy thời mà động, chuẩn bị phát động tập kích thời điểm trên người khuyên trạng hoa văn sẽ phát sáng. Ùm bờ rồng thời điểm hưng phấn hội từ trên người lỗ chân lông trong tỏa ra hỗn có độc tố mồ hôi bảo vệ mình, mà vì đe dọa tiếp cận người. Trên người khuyên trạng hoa văn sẽ ở trời tối sau tự nhiên mà phát sáng. Ở trăng tròn đêm hoặc thời điểm hưng phấn, ùm bờ rồng toàn thân khuyên trạng hoa văn hội phát sinh hào quang màu vàng nóng. Điều này là bởi vì sức mạnh không thể tưởng tượng được thức tỉnh dấu hiệu. Su gì nghe được may đồng học sư A Lại Na Nờ Dê nói rằng, ùm bờ rồng hẳn là hệ vị ta mở loại tiến hóa hình thái trong một trong số đó mới đúng, hệ vị còn có một loại tiến hóa hình thái. Vậy thì là mới nhất ở cả loạt khu vực phát hiện yêu tinh thuộc tính tiên tử bộ kẻ mẩn. Su gì tiếp tục nói, cư cùng mới nhất điều tra kết quả nghiên cứu, bình thường cho rằng nghệ vị ở tích lũy đầy đủ kinh nghiệm đồng thời cùng huấn luyện ra thân mật trình độ đạt đến độ cao tương đương thì, học được một loại yêu tinh hệ sở kỳ thì sẽ tiến hóa thành tiên tử bộ kẻ mẩn. Bất quá, liên quan với cái này yêu tinh hệ sở kỳ có hay không một cái cụ thể tiêu chuẩn? Hiện nay chuyên gia học giả vẫn còn tiếp tục nghiên cứu bên trong, tạm thời còn không có một cái sáng tỏ định nghĩa, dù sao tiên tử bộ kẻ mẩn bị phát hiện còn thời gian không lâu. Mắt nghiêng đầu một mặt kính phục mà nói rằng, Su gì tỷ tỷ đúng là thật là lợi hại, thậm chí ngay cả tiên tử bộ kẹ mẩn tư liệu đều biết cặn kẽ như vậy. Những tin tức này ở sách tranh trên đều còn không có ghi chép chứ nghe được Mark khen Su gì nghiễm nhiên nở nụ cười, lấy đỉnh cấp chăn nuôi ra đại sư làm mục tiêu. Cơ bản nhất chính là muốn tỉ mỉ hiểu rõ mỗi lần chỉ bộ kẹ mẩn tập tính cùng tư liệu. Vì bị chiến hậu diện bắt cấp chăn nuôi ra đại sư tư cách cuộc thi, hiện nay ta vẫn còn một cái học tập giai đoạn. Bất quá, có quan bộ kẻ mẩn kiến thức căn bản phương diện ta hay vẫn là không sánh được giới lệ dô y, na nở dê nhưng la sống bách khoa đại toàn thư đây quá thần kỳ rồi soạt một tiếng. Châu Phi tiểu tử bờ dọc không biết từ nơi nào đột nhiên trốn ra, dùng một mặt kinh diễm mà nhìn Sủ Dị kích động nói rằng, không hổ là ta thần tượng Sủ Dị tiểu thư. Ngươi này chăm chỉ không ngừng tinh thần học tập đúng là phi thường đáng giá tiểu sinh đến học tập. Xin ngươi cần phải thu ta làm đồ đệ, liền để tiểu sinh cùng ngươi đồng thời chạy đỉnh cấp chăn nuôi ra đại sư làm mục tiêu đồng thời nỗ lực. Chúng ta ngoại trừ học tập thảo luận bộ kẹ mẩn ở ngoài còn có thể thảo luận một tí lý tưởng cùng với ái tình cái gì bờ dọc vừa nói một bên đầy cõi lòng kích động liền muốn lướt qua à như sủ gì phi phát tới. Bất quá giữa đường bên trong lưỡng cái lỗ thai đột nhiên đau xót. Mắt cùng xếp sau tiểu hắc muội cùng nhau phát lực, hai cái tiểu đại nhân dùng sức lôi. Bờ dọc lỗ thai đem hắn tàn nhẫn mà kiềm chế về chỗ ngồi bên trên. Có chừng có mực đi, ngươi thần tượng thực sự là quá hơn nhiều, nhân gia căn bản không nghĩ muốn cùng ngươi thảo luận những thứ đồ này dô y. Ngươi muốn học tập có thể cùng ta ở ngồi xuống bên này đến chậm rãi giao lưu a xạ cụ gì ấy đại tiểu thư vô vô bộ ngực mềm lòng vẫn còn sợ hãi mà nói rằng, thật sự dọa chết ta rồi. Cảm thấy lây góp người này ngồi cùng một chỗ hay vẫn là nhiều cẩn tắc vô ưu. Bờ dọc quân cùng dưới đáy cùng lòng thi đấu tên kia cũng thật là có thể tập hợp thành một đôi tuyệt phối. Đấu trường trên, hay là một lần bị đánh lén một lần bị âm trải qua nhượng giả kịch nam cảnh giác lên. Đánh trước một bước chữa cờ ơ long phía trước trước tiên phát động công kích. Ùm bờ rồng, mìn lục bờ lách rùm bờ rồng ở nhận được huấn luyện ra chỉ thị sau đó thấp người nằm nhoài bàn đạp trên. Một đôi ác liệt con mắt đột nhiên trừng trừng trừng mà nhi nở chăm chú ạt cả nhìn. Thên lê tợm, lần này ngươi có thể coi là trốn không thoát. Gia Kít Nam nhìn Long một mặt cười xấu xa mà nói rằng, vừa nãy vì đối phó cộp phải ỉnh ngươi âm ta một cái, lần này ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn một chút ngươi ạt cả nhìn lại nên làm sao ở chỉ có mấy khối bàn đạp cái ao trên di động. Bờ rồng. Hít đèn ở bờ lách rùm bờ rồng trên thân thể màu vàng hoa văn lấp lánh một trận kim sán ánh sáng, vô số màu trắng điện quang ở ủm bờ rồng thân thể bốn phía giao nhau phụ chuyển. Theo ủm bờ rồng một tiếng quát lớn, này vô số điểm sáng màu trắng cùng nhau hướng về ạt cả nhìn điểm bắn tới. Nhanh lên một chút tách ra long quát to một tiếng, ạt cả nhìn lúc này trong lúc đó đột nhiên giẫm một cái chi sau thả người phi nhảy đến trong ao nước một khối trôi nổi bàn đạp trên, phù bản một trận lay động. Mà bờ rồng thả ra điểm sáng màu trắng rơi vào ạt cả nhìn vừa nãy đứng địa phương gợi ra một trận kịch liệt nổ tung, một trận xung kích sóng khí hướng về bốn phía khuyết tán lan đến ra. Xem ra cái này giả kịch nam vẫn có chút tài năng, bờ rồng này một cái hít đèn ở uy lực tương đương khả quan. Long lạnh rên một tiếng nhìn giả kịch nam nói rằng, ngươi cho rằng dùng mìn lục liền có thể làm cho ta ạt cả nhìn bó tay chịu chói à, thực sự là quá ngây thơ rồi ạt cả nhìn. Phở lạ mẹt giờ ở lòng một tiếng quát lớn, ạt cả nhìn gầm nhẹ sau đó đột nhiên hất đầu hoành bắn ra một cái cường lực hỏa diễm nộ lưu rán vào mặt nước thẳng đến ủm bờ rồng mà đến. Gia Kít Nam cho tới giờ khắc này mới thu từ bản thân xem thường, nhìn ạt cả nhìn thế tới hung hăng uy lực cực mạnh phở lạ mẹt giờ tuyệt chiêu vội vàng hô to một tiếng, ủm bờ rồng, bảo vệ bờ lách rùm bờ rồng quanh thân lưu chuyển một tầng hình hào quang màu xanh lục đồng thời trong nháy mắt ngưng tụ thành một tầng hình tròn lồng phòng hộ. Ảt cả nhìn xì ra cường lực hỏa diễm nộ lưu ma nhờ mẹ và cha mở ở ủm bờ rồng tầng này lồng phòng hộ trên. Hỏa diễm nổ tan phân hóa xuất mấy đạo cực nóng viêm lưu tứ tán chiếu rọi ở toàn bộ đấu trường sân bãi trên mặt nước, đỏ hồng hồng địa hỏa quang che kín ủm bờ rồng tầm mắt, ngay khi cho rằng thành công ngăn cản ạt cả nhìn công kích thời điểm. Trong chớp mắt, một cái thân hình cấp tốc phi xuống lại. Ủm bờ rồng đều còn không có thấy rõ trước mắt đến tuột cùng phát sinh tình huống thế nào liền bị ạt cả nhìn ischi mẹ tịt ngửa mặt húc bay đi ra ngoài. Gia Kít Nam trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, bất quá phản ứng của hắn ngược lại toán nhanh, phất tay lớn tiếng quát, ủm bờ rồng, nhanh lên một chút bước lui ạt cả nhìn, đặng tủn xe bờ lách giữa không trung ủm bờ rồng cấp tốc điều chỉnh thân hình, trên người hoa văn thương lượng, ủn bờ rồng há mồm ra hướng về tấn công tới ạt cả nhìn trực tiếp doanh bắn ra một đạo cường ma nhờ me màu đen sóng trùng kích chính chính trong số mệnh mục tiêu. Ạt cả nhìn một tiếng thấp hào, thân thể tung bay ngược lại nện ở trên mặt nước, một đóa sóng nước bắn lên. Ạt cả nhìn không ngừng bay nhảy, sau đó cao to thân thể toàn bộ không vào nước trong chìm vào đáy nước. Thấy tình cảnh này trên thính phòng xạ cụ gì ấy đại tiểu thư che miệng kinh sợ một tiếng, mắt càng là không lo được bờ dọc hét to xuất đến. Việc lớn không tốt, ạt cả nhìn rơi xuống nước rồi úm bờ rồng đặng tủn xệ trong số mệnh truy kích nó ạt cả nhìn, không hề bất ngờ, ạt cả nhìn rơi trong nước. The hệ vở gờ rằng cồn phở rẹn sở thủy chi sân bãi thủy thức có tới 7, ta mở công xích sâu, coi như là chứa một con thể hình to lớn dài dạ đổ cu nở dê tuyệt đối đầy đủ. Đối với thủy hệ họa tờ thai bổ kẹ mẩn tới nói như cá gặp nước thủy chi sân bãi. Thế nhưng đối với không biết bơi chết chìm hỏa hệ phỉ giờ hài bổ kẹ mẩn tới nói tuyệt đối là ác mộng dô nở dê như tồn tại. Trong úm bờ rồng mìn lục không cách nào đem ạt cả nhìn thay kết cục lòng tuyển thủ, ở như vậy thời khắc nguy cơ hắn lại chuẩn bị làm thế nào đây, hay vẫn là liền như vậy bó tay chờ chết đâu. Một cái đắc thủ giả kịch nam nhìn lòng không không đắc ý nói, tên đáng chết, người rốt cục rơi vào trong tay ta đi, lần này ta muốn liền phía trước lạm tợ giặt cùng ý dỉnh cựu đồng thời ôm trở về đến. Liên từ này con ạt cả nhìn bắt đầu, nhựa úm bờ rộng làm con kia bất hạnh chết chìm ạt cả nhìn cho nữa trên cuối cùng đoạn đường đi, kết quả nó đi, thì ở bìm bờ lách rúm bờ rộng nhảy lạc sau đó lại một lần vươn mình bay lên, há mồm ngưng tụ một đoàn kim sán năng lượng chùm sáng quay về mặt nước quanh xạ mà xuất. Kịch liệt nổ tung ở trên mặt nước lan đến khuyết tán ra đến, màu vàng thì ở bìm ngang dọc. Trên mặt nước hảo như ngược lại thủ săn một mặt to lớn lôn nở dê ai nhờ sa nở dê màu vàng, sóng nước một tầng bay khắp một tầng mãnh liệt cuốn lấy, một loạt đem ạt cả nhìn từ đáy nước dưới phi ném đến 4-5 mét chi cao. Long nhãn tỉnh bỗng nhiên một lăng, đột nhiên phất tay lớn tiếng quát lên, chính là hiện tại, phở lạ giờ bờ lạch gạo ai nhắm chặt hai mắt ạt cả nhìn mở tròn mắt, thân thể ở giữa không chung một cái xoay chuyển, một đoàn cực nóng hỏa diễm nổi lên. Ạt cả nhìn một tiếng gầm lên, kéo hành một đạo thật dài hỏa diễm đuôi mượn hỏa diễm bắn mạnh mà xuất thế năng như một nhánh hỏa tiễn túi người xông thẳng úm bờ rồng. Sản dị giả kịch nam sắc mặt kinh hãi, thế nhưng lần này không có cho hắn phí lời thời gian. Ạt cả nhìn ngọn lửa trên người chuyển biến thành bạch màu xanh lam, hai lần ra tốc phở lạ giờ bờ lạch chính chính trong số mệnh không thể động đậy mục tiêu. Ánh lửa phun ra, mặt nước lần thứ hai gợi ra một trận kịch liệt ịt tờ lọ xỉ ẩn. Một đạo hỏa diễm trùng thiên bay trốn mà lên đem ủm bờ rồng kể cả lập thân vị trí bàn đạp đồng thời thôn vệ nhân chìm. To lớn cột lửa cuốn lấy không ngừng biến hóa thô hướng về xung quanh mặt nước lan đến khuyết tán ra đến, mà hỏa diễm bốn phía mặt nước nhưng là dâng lên một trận màu trắng hơi nước, uy lực cường đại phở lạ giờ bờ lạch đem lượng lớn nước ao trong nháy mắt bốc hơi lên hầu như không còn. Một quả cầu lửa từ mặt nước cái kia to lớn hỏa diễm liệt trụ trùng phi lao ra. Ạt cả nhìn một tiếng quát lớn đem chính mình ngọn lửa trên người đánh tan. Ạt cả nhìn thân thể co giật toát ra một tia vẻ mặt thống khổ, lập tức có đột nhiên quát to một tiếng phủi xuống trên người này huy phong lấm lấm xóa tung lông bờm. Trên người Thủy Châu đã la tại vừa nãy triển khai phở lạ giờ bờ lạch thời điểm bị triệt để sấy khô. Trên mặt nước hỏa diễm trải qua triệt để tiêu tan mất đi, ở màu trắng hơi nước cu nở dê đi theo quyển lạc sau đó. Ngờ ngợ có thể nhìn thấy ủm bờ rồng không nhúc nhích trôi nổi ở trên mặt nước. Ủm bờ rồng ngã xuống, thực sự là quá khó mà tin nổi. Chết chìm ạt cả nhìn dĩ nhiên ở trong trận chiến đấu này cười cuối cùng. Này không chỉ có ra ngoài dự liệu của ta, hơn nữa còn ra ngoài hiện trường hết thể khán giả dự liệu. Đúng là rất lợi hại, mặc dù là loại kia bất lợi tình huống cũng không đủ đánh đổ ạt cả nhìn. Ai nói hỏa hệ phỉ giờ hai bộ kẹ mẩn ở chết chìm sau cũng chỉ năng lực bó tay chờ chết cơ chứ. Hắc y trọng tài trong tay cờ xí vung lên lớn tiếng tuyên án nói, ủn bờ rồng mất đi năng lực chiến đấu, ạt cả nhìn thắng lợi. Bởi vì A Húc tuyển thủ ba con bộ kẹ mẩn trải qua mất đi năng lực chiến đấu, vì lẽ đó tạm dừng thi đấu đồng thời thay thế nơi so tài, song phương tuyển thủ nghỉ ngơi sau 10 phút trở lại tiến hành nửa sau trận đấu chiến đấu.